Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 139, cái này không thể nào. Kanagawa, Yokosuka Thị, Mỹ quân căn cứ quân sự Takao Akira khoảng thời gian này tới nay một lần nữa tìm tới khi còn trẻ. Liều mạng phấn đấu trạng thái. Ở này danh hiệu Yokosuka mới phòng nghiên cứu bên trong. Hắn cùng toàn thế giới hàng đầu đồng sự kề vai sát cánh. Phối hợp lẫn nhau, dùng đắt giá máy móc thăm dò chưa từng có người nào tiếp xúc qua lĩnh vực không phải lĩnh vực của thần, hơn hẳn lĩnh vực của thần, là chân chính nhân loại nhận thức vùng cấm siêu tự nhiên. Bất tư nghị. Siêu phàm chúng ta nghiên cứu chính là siêu tự nhiên tồn tại. Cái khác nhà khoa học có điều kiện này sao? Có sao? Ta cao giáo sư, sớm, một vị hơn 40 tuổi nghiên cứu viên gật đầu vấn an. Mang giày đặc kính mắt dưới là một đôi sưng phù con mắt. Đối phương là đảo bên trong sinh vật học phương diện tân tinh. Ở toàn đảo có thể nói là tiểu ngưu một viên. Nhưng ở này đại thần tập hợp mới phòng nghiên cứu bên trong cũng chỉ là phổ thông nghiên cứu viên nhưng có thể tham dự đến cái này sinh vật học Manhattan công trình. Chính là làm phổ thông tiểu nghiên cứu viên cũng có thể thổi mấy đời người mới phòng nghiên cứu bên trong đã lông không hàm xúc xưng hô nghiên cứu chính là sinh vật học Manhattan công trình. Liền về mặt ý nghĩa tôi nói. Phá giải nhân loại bình thường là làm sao đột nhiên biến thành siêu phàm tồn tại. Tầm quan trọng không thua gì mang đến thế giới lâu dài hòa bình vũ khí nguyên tử, sớm, Takao Akira. Trên mặt mang theo nụ cười gật gật đầu mặc dù đối với hôn Ona nghiên cứu còn không có đạt được. Trọng đại đột phá, nhưng hôn Ona Mochizuki phối hợp ý nguyện vượt xa bọn họ chờ mong giá trị. Nói kiểm tra sức khỏe liền kiểm tra sức khỏe, nói hút máu liền hút máu, không có bất kỳ bài xích, chính là phổ thông phòng nghiên cứu người tình nguyện cũng không có vị này siêu tự nhiên tồn tại. Dùng dễ chung sống, phòng phân tích đám người kia thực sự là khá lắm, Takao Akira biết trong căn cứ. Có phân tích bộ ngành, phòng phân tích trên dưới tất cả mọi người chỉ nhằm vào hôn Ona Mochizuki phụ trách. Mochizuki mọi cử động ở phân tích nhân viên trong mắt có đáng giá phân tích địa phương. Takao Akira đem công lao về đến phân tích bộ ngành trên đầu. Có thể đem hôn Ona tính cách nghiên cứu như thế thấu triệt. Hống như vậy phối hợp đám người kia thực sự là đáng sợ a, ngoại trừ những này ở ngoài. Đối với cái khác phát sinh siêu tự nhiên sự kiện. Takao Akira cũng chỉ là cũng có nghe thấy nhưng cũng không biết. Có điều hắn tình cờ hiểu rõ đến những ngành khác tựa hồ đang nghiên cứu gỗ cái gì. Thật giống không có nghiên cứu ra môn đạo gì nói đến một cái khác hôn Ona ở biến mất trước để lại. Xương cốt ở ngày hôm qua nghiên cứu rốt cục có một kết thúc. Nhưng kết quả rất không lý tưởng. Trải qua Taho xứng đôi sau. Xương cốt dĩ nhiên bắt nguồn từ một tên hiện trường bị giết chết Yakuza thành viên. Tiêu tốn vô số tiền tài sau được như thế một cái thành quả. Không thể nghi ngờ là khiến người ta thất vọng nhưng phân tích nhân viên chăm chỉ không ngừng từ. Kết quả lên làm nghiên cứu, muốn tìm ra biến mất một cái khác hôn Ona lưu lại như thế một cái xương cốt. Có hay không có cái gì thâm ý, tình nhân. Vẫn là đã từng có cừu oán, cũng hoặc là có cách mấy đời thân duyên quan hệ các loại. Takao Akira đi vào phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm thiết bị bố trí so với Hollywood khoa huyễn điện ảnh nội cảnh càng khuếch. Đại Misa là hôn Ona, có giá trị nhất nghiên cứu vị trí là trên người nàng xương. Nhưng bộ lông, huyết dịch, nước bọt các loại cũng đều ở nghiên cứu của bọn họ trong phạm vi. Mấy ngày trước rút ra dòng máu bị cẩn thận từng ly từng tí một từng nhóm lần bảo tồn. Đừng xem là thiếu 100 ml, nhưng bàn về giá trị, 1 ml liền so với 1 cây di hoàng kim muốn quý trọng bên Mỹ Thượng Quốc ở lấy ra sau khi hoàn thành. trực tiếp hộ tống một nửa dòng máu bay đến đại dương bờ bên kia mét vuông bản thổ. Còn lại một nửa cũng do phòng nghiên cứu bên trong mét vuông chuyên gia sắp xếp nghiên cứu. Ngoại trừ làm như là cao thông lượng đo tự nghiên cứu. Còn có một chút huyết dịch bị điều đến trồng vào chuột trắng nhỏ trong cơ thể. Nhìn cùng nhân loại bình thường huyết dịch so với chuột trắng nhỏ sẽ sản sinh nhiều kịch liệt xếp dị phản ứng ở trợ thủ thao tác dưới. Vài con bị đưa vào huyết dịch chuột trắng nhỏ giãy giụa trên đất co giật. Đã chết đi chuột trắng nhỏ nhưng là bị cái này tiếp theo cái kia giải phẫu. Màu đỏ bắp thịt, màu tím đại tràng phòng thí nghiệm bên tường. Vài tên nước ngoài nghiệp nội đại lão ở trò chuyện cái gì. Nhưng một vị đức cao vọng trọng thầy giáo già bỗng nhiên ngữ điệu đắt đỏ sắc bén lên. Làm sao có khả năng? Người cho rằng huyết dịch này là virus, có thể nhanh chóng ở sinh vật thể bên trong mọc thêm. Hơn nữa chúng ta trước ở dùng chuột trắng nhỏ thí nghiệm. Chỉ là bình thường xếp dị, không có cái khác hiệu quả, ý của ta là trực tiếp nhảy qua chuột trắng nhỏ tiến hành, ngươi. Điên rồi sao? Chúng ta liền chuột trắng nhỏ đều vẫn không có thăm dò rõ ràng. Làm sao dám dùng? Không, ta không điên. Huyết dịch quá ít, không thể như thế lãng phí, hiện thực khoa học nghiên cứu không phải khoa huyễn manga. Lấy ra huyết dịch sau như phù thủy như thế điều phối lên đầu ngổn ngang. Liền có thể chế tạo ra khó mà tin nổi, siêu gen thuốc. Dùng ống tiêm hướng chính mình trên cánh tay đánh một châm sau liền có thể biến thành siêu nhân đem. So sánh với loại kia không có logic khoa huyễn cố sự. Dùng làm tế bào định hướng hướng dẫn bồi dưỡng, có thể lại là một cái hôn ona đi ra nói không chắc, càng đơn giản điểm sinh vật nghiên cứu là một hạng tinh tế, mỗi một cái phân đoạn ra nho nhỏ lượng biến đổi, đều sẽ dẫn đến toàn bộ thí nghiệm không thể khống lớn đại công trình muốn đơn thuần dựa vào cấy. Ghép máu tươi, tế bào liền chế tạo ra siêu phàm tồn tại. Sao có thể có chuyện đó cũng là trước thế kỷ? Không, là thời Trung Cổ, nhà khoa học mới sẽ như vậy. Ý nghĩ kỳ lạ tuyệt đối không thể. Takao Akira cười. Lắc lắc đầu, này con chuột trở nên thật kỳ quái. Khu vực Dachi, Hanabatake Châu Mizuno Sora tay phải ngón tay gõ bàn một cái. Ở khoa thứ 5 chuẩn bị ở Soka thị bố trí xuống thiên la địa võng thời điểm. Hắn cũng đã thu được Misa thông báo. Có Misa như thế một cái gián điệp ở Mizuno có thể cho dù hiểu rõ đến phía chính phủ lớn hướng đi như không phải Misa nhắc nhở. Tiểu quy chân chính bên ngoài sẽ bại lộ. Đến lúc đó lại tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chính mình đến. Cái kia Mizuno trừ đương trường không nể mặt mũi ở ngoài. Không có cái khác lựa chọn nhận được thông báo sao? Mizuno đơn giản kiếm tàu thiên phong, để tiểu quy ngụy trang thành cái khác cầu, lại để Misa bất chi bất giác phối hợp chính mình diễn một màn kịch. Cuối cùng hiện trường lưu lại hai khối thế thân tảng đá. Có thể dao động lãng phí phía chính phủ lượng lớn tài lực vật lực. Chính là hai khối phổ thông tảng đá, như thế nào đi nữa nghiên cứu cũng sẽ không từ bên trong nhảy ra Tôn Ngộ Không tiểu quy ở áp lực. Nặng nề bên dưới giải khóa nghịch hướng thông linh thuật cũng ở kế hoạch của hắn bên trong. Con chó này bình thường chính là thiếu đánh. Lần này ở nguy cấp bên trong quả thực bạo phát tiềm lực. Hiện tại một ngày qua đi, tiểu quy còn cúi đầu ủ rũ nằm trên mặt đất. Đầu lưỡi rủ xuống hai mắt vô thần. Toàn bộ bị chơi hỏng rồi giống như dùng lá cây thế thân thuật thoát thân sau. Một người một chó cẩn thận từng ly từng tí một ở sông bờ bên kia né sau một lúc mới về đến nhà. Nhưng có nghịch hướng thông linh thuật ở dốc lòng kinh doanh sau Mizuno cũng sẽ không tất mỗi lần đều sử dụng thế thân thuật như vậy phiền. Phức tiểu quy có thể học được nghịch hướng thông linh thuật. Liền đại biểu cái khác cùng mình có ràng buộc tồn tại cũng có thể sử dụng nghịch hướng thông linh thuật. Làm Hokage bên trong không giảng đạo lý không gian nhẫn thuật. Thông linh thuật có thể không nhìn xa xôi khoảng cách, trực tiếp đem mục tiêu triệu hoán ở trước mặt mình, đợi được chính nó nhiều thu mấy cái tiểu đệ. Mỗi cái thông linh thú đều là một tấm cánh cửa thần kỳ. Đem phân tán khắp nơi. Này một giây xuất hiện ở Hokkaido. Một giây sau liền di động đến Los Santos. Hoàn mỹ không có mặt thuật, hả? Tại sao lại nhiều một tầng không phải ràng buộc? Rất cảm giác kỳ quái. Mira biến thành hai cái. Mizuno bỗng nhiên ngẩng đầu lên viễn vọng đông nam phương xa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.